Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự nhìn cô, sự buồn bã trong mắt cô tại sao chưa bao giờ nhạt đi. Tâm sự nào có thể khiến cho một người phụ nữ luôn trầm mặc. Trung Tình nhìn anh, chậm rãi mỉm cười. Anh mệt rồi, đợi anh khỏe lại, chúng ta từ từ sẽ nói. Cô tách ra xa, Trung Minh bình tĩnh nhìn cô. Trung Tình, đừng luôn cự tuyệt ngàn dặm. Nếu chúng ta tiếp tục hẹn hò với nhau, em nên học cách ỷ lại anh. Trung Minh nắm tay cô hơi dùng sức. Trung Tình gật đầu mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, người y tá hôm trước lại đến. Chúng mình giúp cô về, còn cố ý nhắc cô về nhà thì gọi điện cho anh. Chúng tình lại sặn dò y tá một chút, mới cầm laptop và ví rời khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi bệnh viện, cô đang định gọi điện cho Mạnh Tưởng, điện thoại lại rung lên. Chúng tình bắt máy. Anh ở bên phải em. Giọng nói thuần hậu của Mạnh Tưởng vang lên. Trong ban đêm đặc biệt có tử tính, khiến tim Chúng tình đập mạnh. Cô quay đầu nhìn lại, xem Mạnh Tưởng đứng ở ngay phía bên phải. Chúng tình khép điện thoại, mang túi đi lại. Mới đến cạnh xe, cửa xe đã mở, Trung Tình ngồi vào. Mạnh Tưởng nhìn cô ngồi vào xe, nghiêng người, cái xe an toàn cho cô. Trung Tình vội vàng ngăn anh lại, lạnh lùng nói, tự em làm được rồi. Mạnh Tưởng ngồi vào ghế lái, nhìn cô đã cài xong dây an toàn khởi động xe. Xe chậm rãi đi ra ngoài. Trung Tình nhìn ánh đèn phía trước, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong đầu rung động. Câu nói của Trung Minh, sự chờ đợi của Mạnh Tưởng luôn khiến cho cô trợ tay không kịp. Cô không có cách, chỉ có thể tiếp tục giả ngu. Đợi lâu làm sao? Trung Tình lạnh nhạt mở miệng. Không lâu. Mạnh Tưởng chậm rãi lái xe, giọng nói mềm nhẹ. Anh nên gọi điện cho em. Cô cố gắng khiến giọng mình trở nên khách khí. Không sao, là anh tự nguyện chờ. Giọng anh trầm thấp bình tĩnh, Trung Tình lại cảm thấy trong ngực ngột ngạt. Hình như có vật gì đó ngăn lại, khiến máu không thể đến tim. Cảm giác tê liệt lan rộng, cô chuyển hướng nhìn sang ngoài cửa kính, nhìn khuôn mặt mình lạnh lùng, mờ mờ trên cửa sổ. Luyến Kinh khỏe không? Trung Tình thản nhiên mở miệng. Rất khỏe. Mạnh Tưởng cũng lạnh nhạt, trong lòng lại cười khẽ. Cô mới bên cạnh Chu Minh rời ra, lại bắt đầu nhắc đến quan hệ giữa anh và Luyến Kinh sao. Có khi anh thật sự rất bội phục, sự tàn nhẫn của cô thật sự khiến anh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng anh lại không thể lấy sự tàn nhẫn ấy để đáp lại cô. Anh có gặp bố mẹ của Luyến Kinh chưa? Trung Tình quay sang nhìn anh. Chưa. Giọng nói của Mạnh Tưởng có chút cứng ngắc. Em hôm nay đã gặp mẹ của Chu Minh, vừa nhìn cũng biết là một người phụ nữ tài giỏi. Trung Tình nói, Mạnh Tưởng không lên tiếng. Chúng mình nói đợi anh ấy khỏe lại, muốn đến gặp bố mẹ em. Anh ấy thực sự là thuộc người phái hành động. Đã xong lời cuối cùng, Trung Tình cười trào phúng, vỗ vỗ trán nhìn về phía trước. Mạnh Tưởng nắm chặt tay lái, để lại sự kích động trong lòng, làm bộ nhưng không có hỏi gì. Anh ta vội như vậy sao? Cô nghĩ thế nào, đồng ý chưa? Bọn em cũng không còn chạy nữa. Nói thật, em vốn nghĩ anh ấy là người chỉ biết đến công việc, chỉ biết đến tiền. Nhưng lần này anh ấy lại quên mình cứu em. Em thật sự rất cảm động. Mạnh Tưởng. Trung Tình xoay mặt nhìn anh. Em cảm thấy anh ấy thật sự rất tốt. Vậy sao? Mạnh Tưởng cười khẽ. Có phải nếu anh thay em chắn một kiếp, em mới chịu nhìn anh không? Hồi nữa anh ấy rất hay, hài hước. Một người buồn tẻ như em cần một người nói nhiều hơn. Nếu không hai người bên cạnh nhau mắt to trừng mắt nhỏ, anh thấy có phải rất kỳ quái hay không? Trung Tình vừa khen ngợi chúng mình vừa hơi mỉm cười, trong mắt cũng mang cao ý cười. Mạnh Tưởng liếc mắt nhìn sườn mặt cô, trở mặt không nói. Trung Tình thường nói, con người không thể trông mặt mà bắt hình xong. Có những người chỉ khi nào ở chung mới biết được điểm tốt của người ta. Chu Minh chính là người như vậy. Mạnh Tưởng lạnh nhạt cười cười, có lẽ vậy. Trung Tình nói xong, giọng nói thấp xuống. Mạnh Tưởng mới chớp mắt, cô đã dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Mạnh Tưởng nhìn sắc mặt xanh xao của cô, đau lòng quay đi. Anh điều chỉnh lại gương chiếu hậu, góc độ vừa đủ để có thể nhìn thấy Trung Tình. Chỉ cần ngẩng đầu lên, hình dáng cô sẽ ở ngay trong mắt. Mạnh Tưởng chậm rãi lái xe. Khi có gờ thì giảm tốc độ xuống còn thấp nhất. Anh tham lam nhìn cô qua gương. Khi cô tỉnh lại, tâm trí cô đều đặt trên người khác, mà anh lại chỉ là một người bạn cũ. Ngẫu nhiên chia sẻ một chút công việc và cuộc sống. Thậm chí, chỉ quan tâm nhiều hơn như vậy một chút, cũng đã là vượt quá thân phận. Chỉ khi cô trầm tĩnh, anh mới có thể nhìn cô như vậy. Anh hy vọng xe có thể đi chậm lại một chút, để anh chậm rãi hưởng thụ thời khắc chỉ có hai người. Hảo cảm của Trung Tình đối với Trung Minh rõ ràng từ sau vụ tai nạn này mà tăng lên. Họ đã thảo luận đến việc gặp cha mẹ song phương, có lẽ cũng đã có dự định kết hôn. Nhưng Trung Tình mới quen anh ta 3 tháng, trái tim Mạnh Tưởng đau xót, ê ẩm, rối rắm. Ai biết cô sợ cô đơn. Qua những dòng chữ của cô, anh nhìn thấy một người con gái yêu ớt đang né tránh. Vì vậy cô khát vọng có người có thể bảo vệ cô, cho cô sự yên ổn. Trung Minh chính là người mà cô muốn tìm sao? Mạnh Tưởng từng chờ đợi. Trong quá trình Trung Tình và Trung Minh gặp gỡ nhau, anh nhận thấy anh ta không phù hợp với cô. Có lẽ để cô tìm kiếm lâu một chút, để cô mệt mỏi mới nhận ra, muốn tìm một người phù hợp với mình thật sự rất khó. Rồi cô tìm anh than thở, cho anh một cơ hội. Nhưng khi ở sân bay nhìn thấy Trung Tình kéo Trung Minh rời đi, anh đã có cảm giác mình mau tỉnh mộng. Mà vừa nãy khi cô nhắc tới Trung Minh, vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc. Anh hiểu lần này là thật, cô đã lựa chọn Trung Minh. Hành trình xa đến đâu cũng có điểm đích, rốt cuộc cũng về đến nhà. Mạnh Tưởng chậm rãi tắt máy lấy chìa khóa, rồi xe đi lại phía Trung Tình nhẹ nhàng mở cửa. Anh cúi người cẩn thận tháo dây an toàn cho cô, nhìn cô gần trong gang tấc. Anh hơi chần chừ nhẹ nhàng ôm lấy cô, định đưa cô lên lầu. Nhưng tay vừa đặt vào gáy, Trung Tình đã tỉnh lại. Trong nháy mắt, đôi mắt đen nhạt trưng trưng nhìn anh. Bốn mắt cách nhau chỉ khoảng 10 cm, hai người cứ như vậy lại dừng. Trung Tình hồi phục lại trước, thong thả nháy mắt mở miệng. Không cần, em tự đi được. Mạnh Tượng thu hồi ánh mắt, chậm rãi thu tay lại, ngón tay lặng lẽ sơ đãng xẹt qua gáy. Thân thể cô khẽ run lên, trong đáy lòng có một cảm xúc khác thường. Cô cố gắng mỉm cười bất động. Anh đứng thẳng dậy, dựa vào cửa nhìn cô. Trung Tình đứng lên, hơi rụt đầu xuống. Biểu tình cho thấy đêm nay rất lạnh. Đêm nay sao lại lạnh như vậy? Khóe miệng Mạnh Tưởng khẽ nhúc nhích. Hôm nay tiểu hàn. Trung Tình gật gật đầu. Bệnh viện mở điều hòa ấm, vì sao mới thấy lạnh? Nói xong đi vào trong trước, Mạnh Tưởng khóa xe đi theo. Về nhà, Trung Tình nói một tiếng liền đi thẳng vào phòng. Mạnh Tưởng đóng cửa chậm rãi đi vào thư phòng. Mạnh Tưởng nhấp miệng trong thư phòng vẫn không đi ra ngoài. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Mạnh Tưởng sợ run một hồi. Nghe thấy giọng Trung Tình, anh mới hơi tỉnh lại, vội vã tắt màn hình. Giọng nói của Trung Tình lại vang lên, tim anh đập dồn dập đứng dậy đi vài bước, lo lắng quay đầu nhìn, đảm bảo màn hình máy tính đã đen lại mới đi ra cửa. Cửa mở ra, Trung Tình mỉm cười. Ngại quá, em có thể dùng máy tính của anh một chút hay không? Mạnh Tưởng căng thẳng. Có việc gì? Nói xong mới ý thức được mình nói cứng quá, vội ôn hòa nói thêm một câu. Sao vậy? Trung Tình khẽ nói, em muốn lên mạng một chút. Mạnh Tưởng cứng ngắc gật đầu để cô vào trong, vừa đi vừa lướt về phía bàn máy tính. May mà CPU ở dưới, cô không nhìn thấy ánh đèn của CPU. Màn hình tối đen, nhìn qua giống như là máy chưa bật. Mạnh Tưởng đi lại ngồi trên ghế cúi người nói, đợi anh khởi động máy đã. Làm bộ ấn nút khởi động nhưng thật ra là ấn khởi động lại. Anh nhìn bàn phím đá sáng mới thở hắt ra, tránh sang một bên. Máy tính cũng cũ rồi, hơi chậm một chút. Trung Tình lạnh nhạt, không sao. Ngồi xuống rồi cô mới phát hiện trong thư phòng rất lạnh. Khẽ liếc mắt một cái, cửa sổ đang mở, mà trong phòng vẫn lưu lại mùi khói thuốc. Hơn nữa gạt tàn trên bàn vẫn để tàn thuốc. Cô biết anh vừa rồi lại hút thuốc. Mạnh Tưởng nhìn theo ánh mắt cô. Điều hòa hơi nóng, nên muốn hít thở một chút không khí. Anh vừa nói vừa đóng cửa sổ. Trung Tình nhìn màn hình chậm rãi sáng lên, cắm USB sau đó bắt đầu di chuyển chuột. Mạnh Tưởng đứng đằng sau lặng lặng nhìn cô. Vừa nãy anh tắt loa xem đoạn video của cô, nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, anh không ngừng thuyết phục mình phải chúc phúc cho cô. Nếu đây là hạnh phúc cô muốn, anh không có quyền ngăn cản. Có lẽ cả đời này anh tưởng tượng chỉ có thể làm anh trai của cô. Trung Tình tải một số tài liệu qua QQ, sau đó chuyển sang cho quản lý. Cô đóng cửa sổ đứng dậy nói với Mạnh Tưởng. Xong rồi, cảm ơn anh. Mạnh Tưởng gật gật đầu. Trung Tình đến cạnh cửa đột ngột dừng lại. Tuần này anh đến thăm hai bác Chu, hỏi thăm hai bác giúp em. Mạnh Tưởng nhíu mày. Em không đi sao? Tuần trước đi cùng Mai, hai người họ không đi, tuần này cô lại không đi. Chú mình nói muốn đến nhà em. Trung Tình thản nhiên trả lời. Mạnh Tưởng à một tiếng chậm rãi quay đi. Nghỉ sớm một chút, mai em về nhà. Mạnh Tưởng, cảm ơn anh hai ngày nay đã thu lưu em. Trung Tình không thấy anh đáp lại, do dự đứng cạnh cửa vài giây, sau đó chậm rãi đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng vô cùng tịch mịch, Mạnh Tưởng chậm rãi dựa vào ghế. Chỉ có thể như thế này, quan hệ của họ vẫn luôn có một vết nứt ở giữa, xa cách, tan vỡ. Anh nên quen rồi không vậy sao? Hôm sau Trung Tình về nhà, Trung Bình nghiện vết thương trên mặt Trung Tình kinh ngạc hỏi. Trung Tình rộng khuôn lại lý do đã dùng để nói với đồng nghiệp. Tiêu Tố Tâm lo lắng muốn cô đến bệnh viện. Trung Tình nói đã đi rồi, bác sĩ nói hai ngày sau sẽ khỏi. Sau đó cô nói với bố mẹ Trung Bình muốn gặp họ. Trung Bình và Tiêu Tố Tâm đều ngân ngẩn cả người, nhìn nhau vài lần rồi cùng nhìn Trung Tình. Tiểu Tình, con và cậu ta. Bố mẹ cứ gặp trước đã, Trung Bình thật sự rất tốt. Trung Tình cười điềm tĩnh thong dong. Trung Bình ngẫm nghĩ nói. Nhưng các con mới quen biết chưa bao lâu. Không phải ông có thành kiến với Chu Minh, chỉ là cảm thấy Chu Minh và Tình Tình không hợp nhau. Bố, quen lâu cũng không có nghĩa là hiểu được người ta. Anh ấy muốn đến gặp bố mẹ cũng là vì muốn bố mẹ hiểu anh ấy hơn. Trung Tình nói giúp Chu Minh. Tiêu Tố Tâm nhìn vẻ bình tĩnh của Trung Tình khẽ thở dài. Tiểu Tình, bố mẹ thật sự không ép con. Trung Tình cầm tay mẹ. Con thật sự gật đầu. Mẹ, con là thật sự muốn kết hôn, chúng mình rất tốt, bố mẹ gặp anh ấy nhất định sẽ thích. Trung Bình và Tiêu Tố Tâm lại nhìn nhau đành phải gật đầu. Cá tính Trung Tịnh đã thay đổi. Trước đây cho dù làm gì cô cũng hỏi ý kiến hai người, nhưng giờ cô rất độc lập, họ chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cô. Cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần cô hạnh phúc, họ sẽ không phản đối. Trung Tịnh nhìn bố mẹ gật đầu, suốt cuộc nở nụ cười. Sau mấy lần kiểm tra xác nhận, chỉ là vết thương ngoài da, không gây chấn động não, nên thứ sáu là Trung Bình có thể xuất viện. Mấy ngày này Trung Tịnh mỗi ngày đều vào bệnh viện với Trung Bình. Thật trùng hợp mỗi lần cô đến, mẹ của Chu Minh đều mới vừa đi. Cô biết Chu Minh cố ý, Phương Thục Anh vẫn có ý kiến với việc lần trước. Chu Minh sợ mẹ anh gây khó dễ cho Trung Tình, nên để hai người không có cơ hội gặp nhau. Trung Tình chăm sóc Chu Minh cùng anh trò chuyện. Còn cho anh biết đã nói việc anh muốn đến gặp mặt bố mẹ mình. Chu Minh nghe vậy vui vẻ, bạn xem sẽ mua cái gì làm quà gặp mặt. Trung Tình bảo đừng quá khoa trương là được. Chu Minh ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ. Trung Tình do sự muộn lát và nói rõ ràng với Chu Minh. Cô không muốn người nhà biết họ gặp tai nạn. Chu Minh sửng sốt một lúc rất nhanh phản ứng lại, cam đoan không đề cập đến chuyện này. Trung Tình cảm kích gật đầu. Cô cũng không muốn người nhà lo lắng. Chu Minh kéo cô ngồi xuống giường. Anh không nên khiến em bị hoảng sợ như vậy. Trung Tình nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu không có anh, em làm sao có thể không thương tích gì như thế này. Cô nhìn chán anh quấn đầy bằng gạc, đáy mắt đau đớn. Ngoài ý muốn cũng sẽ gây chết người. Bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông. Khóe miệng Chu Minh khẽ nhếch, cánh tay cô đặt bên môi nhẹ nhàng hôn. Thân thể Trung Tình chấn động, muốn rút tay về nhưng không được. Chu Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, cười nhẹ buông tay cô. Em sợ hãi như vậy khiến anh hoài nghi anh là mối tình đầu của em chăng? Ánh mắt Trung Tình hoảng hốt, đứng dậy ngồi trở lại ghế. Chu Minh nhìn cô cúi gằm mặt, nghĩ có chút bất khả tư nghị. Bộ dáng ngượng ngùng của cô thật sự giống một cô bé ngây thơ. Nhưng ánh mắt ưu sầu lại khiến cho người ta có cảm giác tang thương. Số cuộc đâu mới thật sự là cô. Trung Tình về nhà xong, Mạnh Tưởng bắt đầu lấy lại tâm tình, chuyên tâm ứng phó với vấn đề của công ty. Luyện Kinh sau khi nghỉ việc lại bay đến Bắc Kinh. Khoản tiền bên Tụ Thành lại có vấn đề, nhân viên kế toán báo cáo đối phương lần này khấu trừ đến 40 vạn tiền phí dụng. Phù Hồng điều tra được đây căn bản không phải là tiền phí dụng trong hợp đồng, mà là Lâm Sa lén thỏa thuận với Tụ Thành. Phù Hồng nhanh chóng báo cáo vấn đề này với Mạnh Tưởng. Lúc Vua Hâm đến Tụ Thành lấy bản sao hợp đồng, thế trên đó ký tên Lâm Sa, còn có dấu công ty. Mạnh Tưởng tìm giám đốc hành chính Lăng Nguyệt, hỏi con dấu này được đóng lúc nào, cô có biết không? Lăng Nguyệt xem con dấu, nhìn thời gian đăng ký, lại nhớ ngày ấy cô ra ngoài làm việc. Là Tiểu Yến ở văn phòng gọi điện hỏi cô có thể dùng dấu công ty hay không. Lăng Nguyệt vội tìm Tiểu Yến. Tiểu Yến nhớ ngày đó Lâm Sa cầm một tờ danh sách, do Phương Phương lập đến xin dấu. Cô thấy Phương Phương đã ký tên nên cũng đau dấu cho Lâm Sa. Lăng Nguyệt trừng mắt nhìn cô. Sao không hỏi ý kiến cấp trên? Tiểu Yến thấy vẻ mặt Lăng Nguyệt tức giận, sợ hãi nói. Phương Phương là người phụ trách việc giao dịch với các công ty khác. Trước kia tiền phí dụng chỉ cần có quản lý và Phương Phương ký tên là có thể sử dụng con dấu. Lúc ấy cô thấy số tiền quá lớn, sợ có vấn đề, nên mới gọi điện hỏi Lăng Nguyệt. Cô cũng không dám tự mình đóng dấu cho Lâm Sa. Lăng Nguyệt trừng mắt nhìn cô. Sao không hỏi ý kiến cấp trên? Tiểu Yến thấy vẻ mặt Lăng Nguyệt tức giận. Lăng Nguyệt tức giận đến mức ngậm miệng không nói gì. Mạnh Tưởng và Vua Hâm, tôi thấy giám đốc Dương đã ký, cho nên... Khuôn mặt Mạnh Tưởng bình tĩnh, khẽ liếc nhìn Vua Hâm, nói với Lăng Nguyệt và Tiểu Yến. Hai người đi ra ngoài trước đi. Hai người vừa đi ra, Vua Hâm lo lắng. Mạnh Tổng, anh đi xem lại bản hợp đồng đó, xem có bất hợp lý gì không. Gọi Phó Mẫn vào đây. Vua Hâm trả lời rồi đi ra ngoài. Mạnh Tưởng suy nghĩ một lát, Phó Mẫn đi vào, Mạnh Tưởng phân phó cho cô đi liên hệ với luật sư, xem đối với bản hợp đồng giả này có thể truy cứu trách nhiệm của mấy người Lâm Sa hay không. Sau khi Phó Mẫn ra ngoài, Mạnh Tưởng gọi cho Trương Tổng của Tụ Thành để bàn bạc. Trương Tổng cũng vô cùng kinh ngạc, nói công ty không có những khoản phí dụng vô lý này. Mạnh Tưởng đưa ra, Trương Tổng có thể xác minh lại một chút. Nếu quả thật phát sinh nhiều khoản phí như vậy, họ tuyệt đối sẽ không làm khó. Nhưng nếu có người mưu lợi ở giữa, đối với cả hai công ty đều không có lợi. Trương Tổng nghe cũng hiểu sự việc không đơn giản, hứa sẽ kiểm tra lại. Mạnh Tưởng nói thêm, lần hồi khoản này tạm thời sẽ không khấu trừ tiền phí dụng. Trương Tổng do dự, nó sẽ hỏi bên tài chính và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Mạnh Tưởng lo lắng đợi nửa giờ, điện thoại của Trương Tổng lại vang lên. Trương Tổng giải thích, phòng tài chính đã hệ thống lại toàn bộ tiền phí dụng, không thể không khấu trừ. Nếu muốn giữ lại khoản này thì cũng sẽ hoãn lại việc hoàn khoản, sau khi điều tra rõ sẽ làm tiếp. Mạnh Tổng và Trương Tổng nói chuyện nửa ngày vẫn không có kết quả. Mạnh Tưởng đành phải nói sẽ xem xét. Ngắt điện thoại, anh gọi cho Vua Hâm vào, hỏi hồi phiếu đã hết hạn vào ngày nào. Vô Hồng nói thứ ba tuần sau. Nghe Mạnh Tường nói về tình hình của Tụ Thành, Vô Hồng quyết đoán khoản tiền của Tụ Thành không thể hoãn lại, phải đúng thời hạn hoàn khoản. Bởi thứ hai tuần tới công ty sẽ bắt đầu chuyển tiền theo hồi phiếu. Anh cần đảm bảo đến sáng thứ hai sẽ có 600 vạn gửi ngân hàng. Sau có ngày thứ bảy và chủ nhật, nên đến thứ năm nhất định phải hoàn khoản xong cho Tụ Thành. Mạnh Tường suy nghĩ một chút, anh phải đồng ý yêu cầu của Tụ Thành, sẽ khấu trừ tiền phí dụng. Còn tiền vẫn đúng hạn hoàn khoản. Anh yêu cầu Vô Hầm liên hệ với bên tài chính của đối phương, đảm bảo ngày mai có thể hoàn khoản. Mạnh Tường cảm thấy chuyện Tụ Thành không thành vấn đề, anh mới thoáng thả lỏng. Anh cầm cốc nước trên bàn, lại nhận ra cốc nước đã hết. Anh cầm cốc đứng dậy định lấy thêm nước, nhưng khi vừa đứng dậy bỗng cảm thấy dạ dày đau đớn. Cơn đau khiến cả người lảo đảo, anh phải dùng lực muốn ngăn cản lại cơn đau, nhưng cơn đau càng lúc càng nghiêm trọng. Anh khó chịu gập người xuống bàn, thân lưng đau đến mức không đứng thẳng lên được. Khi Vương Lâm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dáng này của Mạnh Tưởng, sợ tới mức kêu to: "Mạnh tổng, Mạnh tổng!" Mạnh Tưởng rất muốn ngăn tiếng kêu của cô, nhưng anh không còn thấy rõ mặt của cô nữa. Cơn đau đã khiến ý thức của anh trở nên mơ hồ. Anh ngã xuống cạnh bàn. Đêm nay lần đầu tiên Chu Minh đang muốn bái phỏng. Vốn là Trung Tình còn lo lắng ấn tượng của bố mẹ với Chu Minh sẽ làm anh ngại, nhưng không nghĩ tới nửa giờ sau, lời nói của Chu Minh đã khiến bố mẹ cười tươi sạng rỡ. Trung Tình mới thoáng yên tâm, để Chu Minh ứng phó với họ hẳn không có vấn đề. Chu Minh thật sự đã chuẩn bị đầy đủ, ngồi nói chuyện bóng đá với Trung Bình. Bóng đá quả nhiên là sở thích chung của đàn ông. Vừa bắt đầu tán gẫu, đề tài đã có thể lan rộng ra năm châu bốn biển. Tiểu Tố Tâm ở bên cạnh ngẫu nhiên hỏi về gia đình Chu Minh. Chu Minh vô cùng chân thành nói về gia đình mình. Chu Minh có một người anh trai, Chu Hành, đã 36 tuổi. Ông đơn đặt hàng chủ nghĩa độc thân, không kết hôn. Chu Hành tiếp quản sản nghiệp Chu gia, trong khi Chu Minh thì tự mình gây dựng, không làm việc ở nhà. Chu Bình cũng đánh giá Chu Minh, bộ dáng tạm được, nói không nhiều nhưng hài hước, hiền lành, trong lòng cũng bắt đầu vừa ý. Tiểu Tố Tâm thấy anh khéo miệng nên vẫn có chút lo lắng. Trung Tình chỉ mỉm cười ngồi ở bên, ngẫu nhiên nói thêm vài câu. Đột nhiên di động của Trung Tình vang lên. Trung Tình áy náy cửa đi vào phòng lấy di động ra, nhìn số trên màn hình, Trung Tình hơi do dự. Mạnh Tưởng, cô nhận điện đã truyền đến một giọng nữ, cô thoáng sửng sốt. Xin hỏi chị là Trung Tình? Giọng đối phương rất khẩn cấp. Trung Tình buồn bực trả lời. Vâng, cô là... Xin chào, tôi là thư ký Vương Lâm của Mạnh Tổng. Thân ngại vì quấy rầy chị, xin hỏi chị có biết bạn gái Du Liên Kinh của Mạnh Tổng hay không? Vương Lâm nói rất nhanh, trong nháy mắt Trung Tình không kịp phản ứng, dừng vài giây. Cô trả lời là biết. Vương Lâm dường như nhẹ nhàng thở ra. Điện thoại của chị Du không gọi được, chị có thể giúp tôi liên hệ với chị ấy không? Mạnh Tổng nằm viện, người nhà anh ấy đều đã xa nước ngoài, không có ai đến đây trông nom cho anh ấy. Trung Tình sửng sốt. Anh ấy sao vậy? Mạnh Tưởng cũng nằm viện, ngày trước nhìn anh có chút mệt mỏi, nhưng cũng không có gì khác thường, sao lại như vậy? Thùng dạ dày, sợ đang phẫu thuật, Vương Lâm nói. Trung Tình thở mạnh để áp chế sự lo lắng. Được, để tôi thử xem. Mạnh Tưởng ở bệnh viện nào? Vương Lâm nói tên bệnh viện cho Trung Tình, liên tục cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Nói Mạnh Tưởng nhất định là tăng ca làm việc vất vả quá độ mới vậy. Trung Tình gọi điện cho Liên Kinh, nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được. Trung Tình chỉ có thể gửi cho cô một tin nhắn, nói Mạnh Tưởng nằm viện, để khi nào cô nhận được tin nhắn thì đến thăm Mạnh Tưởng. Nhưng tin nhắn nửa ngày vẫn không có người trả lời. Trung Tình đi qua đi lại trong phòng, bệnh của Mạnh Tưởng nhất định rất nghiêm trọng, nếu không sẽ không đột nhiên ngất xỉu. Nhớ mấy ngày trước gặp anh, trên mặt anh để vẻ mỏi mệt, nhưng anh lại không nói gì. Đột nhiên nghe mẹ bên ngoài gọi, Trung Tình lắc đầu đi ra ngoài. Hôm nay là lần đầu tiên Chu Minh đến nhà, ít nhất cô cũng phải ở bên cạnh anh. Chu Minh kéo cô ngồi bên cạnh thân thiết hỏi. Có chuyện gì vậy? Trung Tình mỉm cười, không có gì. Trong lòng lại suy nghĩ xem tại sao Luyến Kinh không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không gọi được. Chu Minh nhìn thấy đã 10 giờ, anh chào Trung Bình và Tiêu Tố Tâm, còn nói, hy vọng có thể thường xuyên đến thăm họ. Trung Bình gật đầu, lúc nào cũng hoan nghênh. Trung Tình đưa Chu Minh ra ngoài, đến cửa thang máy, Chu Minh đột nhiên kéo Trung Tình lại. Sao vậy? Cô có chuyện, anh liếc mắt một cái đã nhìn ra. Trung Tình cười. Không có gì. Cô cảm thấy chuyện Mạnh Tưởng bị bệnh không liên quan đến anh. Trung Minh nhìn cô thật sâu không hỏi thêm, mà nói một câu khiến Trung Tình rung động. Lúc nãy, anh hẹn bố mẹ em cuối tháng này sẽ gặp bố mẹ anh. Trung Tình giật mình, nhìn anh không nói gì. Họ không có ý kiến. Trung Minh vô cùng tự tin. Ấn tượng của bố mẹ Trung Tình đối với mình rất tốt. Trung Tình chậm rãi lấy lại tinh thần thản nhiên nói. Vâng. Mục đích của Trung Minh rất rõ ràng. Họ cũng đã nên bàn đến vấn đề hôn nhân, nhưng Trung Tình cảm thấy mình vẫn bị động đi theo Chu Minh, không có quyền phản đối. Khóe miệng Chu Minh khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Bông cô ra đi vào thang máy. Em về đi. Trương Tình nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, nụ cười nhạt đi. Gả cho chú Minh, người trong thời khắc nguy hiểm đã bảo vệ cô còn muốn gì nữa? Hài hước, hay nói tích cực chủ động. Mặc dù có tư tưởng đại nam tử, nhưng cô cũng không phản cảm cách anh thích thay cô làm chủ. Trương Tình về phòng, Luyến Kinh vẫn không có hồi âm. Trương Tình suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn mặc áo khoác cầm ví ra khỏi phòng. Cô muốn lên xem Mạnh Tưởng thế nào. Tiểu Tố Tâm thấy kỳ quái hỏi, sao vậy? Chú Minh lại gọi con ra ngoài. Đã chế thế này cô còn muốn ra ngoài? Trương Tịnh lắc đầu. Có người bạn bị bệnh, con đến xem thế nào. Chú Minh từ thư phòng đi ra, vừa định mở miệng, Trương Tịnh đã chạy ra ngoài cửa. Ông nhìn Tiêu Tố Tâm. Tiểu Tình đi đâu vậy? Tiêu Tố Tâm cũng nhún nhún vai. Nói cái gì mà bạn bị bệnh, muốn đi xem thế nào? Cuối cùng còn nói thầm vài câu, bạn bè gì chứ, đã trễ thế này. Chú Minh lắc đầu không nói gì. Trương Tịnh vội vã lái xe đến bệnh viện. Khi trực tiếp đến phòng bệnh, bà Vương Lâm nói, vừa đến cửa phòng đã thấy Mạnh Tưởng nằm trên giường, có mấy người xung quanh. Trương Tịnh chậm rãi đi vào, một cô gái trẻ tuổi bước về phía cô, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi. Trương Tịnh đi lại gần, tôi là Trung Tình. Cô gái kia quay đầu vội vàng hỏi, chị Du vẫn chưa liên lạc được hay sao? Trương Tịnh lắc đầu, điện thoại của cô ấy không gọi được. Cô gái kia tự giới thiệu, cô là Vương Lâm, và mấy người đây đều là cấp dưới của Mạnh Tưởng. Vương Lâm nói qua, mọi người đều ở lại công ty tăng ca. Mạnh Tượng đột nhiên ngất xỉu, mọi người luống cuống tay chân đưa anh đến đây. Khi biết dạ dày bị thủng, lập tức phẫu thuật. Mọi người vội vàng giúp anh làm thủ tục, chờ anh từ phòng phẫu thuật ra. Mọi người mới nghĩ cách liên hệ với người nhà của anh. Nhưng khi gọi điện về nhà lại không có người nhận. Vương Lâm mới nhớ Mạnh Tổng từng nói bố mẹ anh đã xa nước ngoài. Cô muốn liên hệ với bạn gái của Mạnh Tổng là cô Du, nhưng gọi một lúc điện thoại vẫn không có người nghe. Cô không có cách nào nữa, đành phải tìm trong lịch sử cuộc gọi của Mạnh Tổng. Phát hiện cuộc gọi cho Trung Tình là gần nhất và thường xuyên nhất, cô liền thử liên lạc với Trung Tình. Trung Tình nghe xong lại nhạt nói, tôi là bạn của Mạnh Tưởng. Trung Tình biết bố mẹ nuôi đến chữ anh họ của Mạnh Tưởng không có ở thành phố này, nhưng Luyến Kinh thì cô không biết. Trung Tình nhìn mấy người bên cạnh, khuôn mặt đều lộ vẻ lo âu. Hai người trong mắt đầy tơ máu, vừa thấy đã biết phải làm việc rất vất vả. Trong lòng Trung Tình thầm than, cấp dưới đã như vậy, Mạnh Tưởng nhất định còn làm việc gấp nhiều lần họ, cho nên mới mệt đến mức phát bệnh. Trương Tình nói với Vương Lâm, mọi người về trước đi, để tôi ở lại với anh ấy. Tôi sẽ liên lạc lại với Luyến Kinh, mọi người vất vả rồi. Vương Lâm cười cười lắc đầu, chúng tôi không sao. Trong khoảng thời gian này Mạnh Tổng mới là vất vả nhất. Công ty xảy ra chút việc nhỏ, anh ấy lúc nào cũng phải làm việc, ăn cơm cũng không kịp ăn. Một người đàn ông trung niên bên cạnh ngắt lời Vương Lâm, khẽ nước mắt nhìn Trương Tình. Trương Tình ngạc nhiên hỏi, công ty xảy ra chuyện gì? Người đàn ông nhìn cô không nói, mọi người cũng không hề sang. Trung Tình nói, tôi và Mạnh Tưởng là thế sao? Quen biết từ nhỏ, nếu anh ấy có gì khó khăn tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Người kia thản nhiên nói, đây là chuyện của công ty, không thể làm phiền đến cô Trung. Nói xong anh ta cùng những người khác rời khỏi. Vương Lâm ngượng ngùng nhìn Trung Tình, nói nhanh, làm phiền cô rồi đi theo. Trung Tình nhìn họ rời khỏi phòng, bất đắc dĩ đến bên cạnh giường. Nhìn anh nhắm chặt mắt nằm trên giường, hai tay cắm đầy ống chuyền, sau mặt trắng bệch, thần sắc không ánh sáng, xương gò má nhô hẳn lên. Trương Tình chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, kinh ngạc nhìn anh. Anh nhất định mệt muốn chết rồi. Mấy hôm trước anh vẫn ở bên cạnh cô, mà cô không hề để ý đến sự mỏi mệt của anh, còn thường xuyên khiến anh phải quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến Trương Minh, nói với anh nhiều nhất cũng là Trương Minh. Anh chỉ lặng lặng nhìn cô. Trong lòng Trương Tình khẽ nhói là tại mình không quan tâm đến anh, nếu không đã có thể nhận ra sự khác thường của anh. Cô lấy di động ra gọi thử cho Bến Kinh, di động vẫn không liên lạc được. Cô thở dài nhìn Mạnh Tưởng. Đi vào phòng ngồi bên giường, lặng lặng nhìn Mạnh Tưởng ngủ say, trong lòng chua xót, hốc mắt mơ hồ. Cô cứ như vậy lặng lặng ở bên anh suốt một đêm. Ngày hôm sau Mạnh Tưởng tỉnh, khi anh nhìn thấy Trung Tình nằm trên chiếc ghế cạnh giường, kinh ngạc không nói nên lời. Tại sao Trung Tình lại ở đây? Chẳng lẽ đêm qua cô không về? Anh nghiêng mặt, yên lặng nhìn Trung Tình đang ngủ, nếu khuôn mặt bị che khuất, thân thể hơi co lại, thay phải đặt trên mặt, sau mặt cũng không tốt, nhất định là khuya mới ngủ. Anh nuốt xuống một chút, phát hiện trong cổ họng cô nóng, chắc là sau cả đêm không uống nước. Nhưng anh không đành lòng đánh thức Trung Tình, đành tình nguyện chịu khát, vẫn bình tĩnh nhìn cô. Y tá đi vào thì anh đã tỉnh, mở miệng nói, anh tỉnh rồi sao? Mạnh Tưởng gật đầu. Y tá kiểm tra cho truyền dịch của anh, nhẹ giọng nói, bạn gái anh ở bên cạnh cả đêm, 5 giờ sáng mới ngủ, thật khổ cho cô ấy. Mạnh Tưởng trong lòng đau xót nhìn Trung Tình, cảm giác còn khó chịu hơn sự đau đớn bên trong cơ thể. Trung Tình giật giật chậm rãi mở mắt ra. Cô nghe thấy có tiếng nói nên tỉnh lại. Vừa mở mắt thấy Mạnh Tưởng đã tỉnh, cô vội vã đứng lên. xà xà mái tóc rối tới bên cạnh giường. Anh tỉnh rồi sao? Mạnh Tưởng cảm thấy yết hầu như bị dị vật ngăn chặn, căn bản không phát ra âm thanh gì được, chỉ có thể gật gật đầu. Trương Tình cầm cốc và bình nước trên tủ bên cạnh giường, rót nước đưa vào môi cho anh, nhẹ nhàng nói: "Khát lắm rồi phải không?" Môi anh đã đỏ sượng lên, cho thấy anh rất khát. Mạnh Tưởng nhấm nháp môi, giọng khàn khàn: "Tiểu Tình, cảm ơn em." Trương Tình đặt cốc nước xuống, mỉm cười: "Em gọi điện cho Luyến Kinh, nhưng điện thoại của cô ấy không gọi được. Có phải đã đi công tác rồi không?" Cô định an ủi anh, không phải Luyến Kinh không đến thăm anh. Mạnh Tưởng nhìn ánh mắt cô căng thẳng. Cô vẫn chưa biết anh và Luyến Kinh đã chia tay. Cô ấy không có ở thành phố này. Luyến Kinh sau khi nghỉ việc đã đến Bắc Kinh tìm người đàn ông kia. Đúng vậy, nếu cô ấy ở đây nhất định sẽ đến. Em thấy bố mẹ nuôi không có nhà, anh một mình rất đáng thương, đành phải đây trông nom anh thay Luyến Kinh. Trương Tịnh xoay người nói, nói xong không đợi anh trả lời bước ra khỏi phòng bệnh. Mạnh Tưởng nhớ ra tối qua là cuối tuần, là ngày Chu Minh đến Trung gia. Vậy tối qua nếu cô ở lại đây, Chu Minh có phải cũng biết hay không? Nghĩ Trương Tịnh cả đêm không về nhà, trong lòng lại bắt đầu phập phồng. Chẳng lẽ Chu Minh đồng ý rồi cô mới đến? Chỉ chốc lát sau Trương Tịnh đã trở lại, trên tóc cô còn vương vài giọt nước, cô đi rửa mặt. Mạnh Tưởng nhẹ giọng nói, Tiểu Tình, tiến giúp anh một y tá, em về đi. Đêm qua không ngủ nhất định mệt lắm rồi. Trương Tình nói không sao, đồng nghiệp biết người nhà anh không có ở thành phố, nó sẽ thay nhau đến đây trông nom cho anh. Cô chờ đồng nghiệp của anh đến sẽ đi. Mạnh Tưởng nhìn cô thản nhiên nói, bố mẹ em gặp Chu Minh chưa? Trương Tình gật gật đầu, nói đại khái về tình hình gặp mặt. Ấn tượng của Trương Bình và Chu Minh thay đổi, còn khen anh hay nói. Mạnh Tưởng nhìn cô khẽ nháy mắt và yên tâm. Trương Tình cười khẽ, anh và Luyến Kinh còn không nhanh lên, đừng để bọn em hành động trước chứ. Mạnh Tưởng cười khổ nói, đúng vậy, hai người thật nhanh chóng. Anh và Luyến Kinh đã không có khả năng, ngay đột nhiên không muốn nói với cô, cũng không có gì quan trọng. Trương Tình nhìn vẻ mặt anh không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau cấp dưới của anh đến, là vị giám đốc Vu hôm qua. Trương Tình chào giám đốc Vu một tiếng rồi đi ra ngoài. Cô muốn tìm cho Mạnh Tưởng một y tá. Đồng nghiệp chỉ có thể trông nom Mạnh Tưởng, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào họ để chăm sóc cho anh. Khi Trương Tình tìm được một người y tá đi vào phòng, chợt nghe giám đốc Vu nói với Mạnh Tưởng, Mạnh Tổng, nếu khoản tiền của tụ thành không trả đúng hạn, thì hối phiếu cũng không có tác dụng. Mạnh Tưởng thấy Trương Tình đi vào không nói gì nữa. Anh bảo Trương Tình về nhà nghỉ ngơi, đã có mấy người đồng nghiệp ở đây, cô không cần đến nữa, nếu không Trương Minh sẽ hiểu lầm. Trương Tình cười nói không sao, triệu cô lại đến. Di động của giám đốc Vu vang lên, anh đi ra khỏi phòng bệnh. Trương Tình dặn dò y tá một chút rồi rời khỏi phòng. Khi đến cầu thang, nghe thấy giám đốc Vu quay vào tường nói chuyện, mơ hồ nghe thấy khoản tiền của tụ thành không đến đúng hạn, thứ hai hối phiếu sẽ hết hạn, không biết tìm đâu 500 vạn, giọng nói rất lo lắng. Trương Tình dừng lại bên người anh ta. Giám đốc Vu căm giận mắng mấy câu rồi ngắt điện thoại. Quay người thấy Trương Tình ngây ngẩn cả người. Trương Tình mỉm cười, giám đốc Vu cũng cười gượng một tiếng. Trương Tình mở miệng hỏi, công ty xảy ra chuyện sao? Giám đốc Vu nhìn cô trong mắt lộ vẻ do dự. Trương Tình tiếp tục nói, tôi và Mạnh Tưởng là thế sao, quen biết từ nhỏ, nếu anh ấy có khó khăn tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Trương Tình còn nói tên của Mạnh Dịch và Lộ Hiểu Vụ, đó hai nhà Trương Mạnh quan hệ không phải là ít, nếu Mạnh Tưởng có việc cô sẽ không bằng quan đứng nhìn. Giám đốc Vu do dự một lúc rồi mở miệng, anh nói đại khái tình hình công ty gần đây, là thứ hai công ty phải trả hối phiếu 2.000 vạn, như tài chính bị hỏng mất 500 vạn. Vốn là nếu một khách hàng là công ty tụ thành có thể hoàn khoản đúng hạn, bên này không thành vấn đề, nhưng do xảy ra vấn đề, đến chiều thứ sáu hối phiếu mới đến tay tụ thành, khi đến ngân hàng thì đã muộn, chỉ có thể đợi đến thứ hai tuần sau đó. Tuy nhiên trước 10 giờ ngày thứ hai, ngân hàng sẽ tự động khấu trừ tiền hối phiếu, vì vậy anh đang lo lắng suy nghĩ cách vay được 500 vạn bù vào. Trương Tình đại khái hiểu được kỳ quái hỏi, Mạnh Dịch không biết việc này hay sao? Theo lý thuyết bố nuôi là chủ tịch công ty, hẳn là sẽ có biện pháp. Giám đốc Vũ lắc đầu, Mạnh Tổng không cho, quấy rầy chủ tịch. Trương Tình thở dài, Mạnh Tưởng thật là kệ Mạnh. Cô hỏi giám đốc Vũ có cách nào để giải quyết hay không? Giám đốc Vũ nói bây giờ chỉ cần có 500 vạn vào thứ hai để bù vào tài khoản công ty, cam đoan sẽ khấu trừ hối phiếu đúng thời hạn. Trương Tình nghĩ nghĩ nói, anh cũng đừng gấp, nói không chừng bạn bè của Mạnh Tưởng sẽ có cách. Giám đốc Vũ lắc đầu, chủ yếu là thời gian khẩn cấp. Một vài bạn của Mạnh Tổng có nói, nếu hoãn lại vài ngày thì sẽ không vấn đề. Họ cũng đã thử qua, nhưng nếu có thể hoãn lại vài ngày, họ cũng không cần người khác giúp, trực tiếp dùng tiền của tụ thành là được. Trương Tình an ủi, giám đốc Vu, anh đừng lo, để cho tôi nghĩ cách. Nhưng giám đốc Vu, phiền anh hai ngày nay chăm sóc cho Mạnh Tưởng, đừng để anh ấy suy nghĩ nữa. Giám đốc Vu nhìn cô Trung, trong mắt vừa sợ vừa lo. Cô gái này thật sự có tới 500 vạn, hơn nữa chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi. Chẳng lẽ cô cũng mở công ty? Trương Tỉnh biết anh ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net